vì sao ngay cả bà nội mình mà anh ta cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Không quan tâm tới bà nội ruột của chính mình, Diệp Oản Oản quả thực có chút không cách nào hiểu nổi. Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang trầm ngâm, chung quanh lại rối loạn tưng bừng. Con bà nó, Tử Thần Sư Vinh trở lại rồi. Trời đất, trận chiến này, người kia chính là Tử Thần Sư Vinh của học viện Xích Diễm chúng ta. Toàn bộ học viện Xích Diễm, chỉ sợ rằng danh tiếng của Tử Thần Sư Vinh là lớn nhất rồi đi. Nào chỉ là Tử Thần, anh ta còn là người thừa kế một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Thẩm gia đại công tử. Trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Thẩm gia là thế gia đặc thù nhất. Gia tộc này dựa vào tài phú kinh người mà hô phong hoán vũ tại Độc Lập Châu, mà tam đại học viện của Độc Lập Châu cơ hồ đều có liên hệ mật thiết cùng với Thẩm gia. Vô luận là học viện Xích Diễm hay là học viện Tinh Dương đều được Thẩm gia dùng tiền bạc tài trợ. Thẩm gia chủ có hai đứa con trai, một đứa con gái, phân biệt học tập tại tam đại học viện lính đánh thuê, mà Thẩm gia đại công tử học tại học viện Xích Diễm. Ở trong tam đại học viện lính đánh thuê, trừ những vị lính đánh thuê hàng đầu có thực lực khủng bố ra, thì người không thể trêu chọc nhất chỉ còn lại ba vị đại lão của Thẩm gia mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1706, một ngón tay bóp chết. Vào giờ phút này, mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu canh giữ ở bên cạnh Thẩm gia đại công tử. Chỉ thấy Thẩm gia đại công tử mặt đầy vẻ ngạo nghễ, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế bừng bừng, hùng dũng oai vệ nhanh chân đi về bên này. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức nhìn Thẩm gia đại công tử. Dáng điệu này, quả thực là không nhỏ nha. Tử Thần Sư Vinh. Sau khi nhìn thấy Thẩm gia đại công tử, Trương Tác Niên bỗng nhiên vọt ra, trực tiếp đi thẳng về phía hắn ta. Nhưng mà, còn không đợi Trương Tác Niên đến gần Thẩm đại công tử, một vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu lại đột nhiên bước ra, ánh mắt đầy lạnh giá, cao cao tại thượng nhìn chằm chằm Trương Tác Niên, lạnh lùng nói, cút. Nghe vậy, Trương Tác Niên hơi sững sờ, liền vội vàng lên tiếng nói, vị sư huynh này, hiểu lầm, tôi và Tử Thần Sư Huynh là bằng hữu. Trương Tác Niên vừa dứt tiếng, lính đánh thuê cấp S hàng đầu nhìn về Thẩm gia đại công tử ở sau lưng, ông chủ, à không, Tử Thần Sư Huynh, ngài có quen tên học viên lính đánh thuê cấp C này sao? Nghe tiếng, Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Trương Tác Niên, sau một thoáng trầm tư, mở miệng nói, ngươi tên là gì? Tử Thần Sư Huynh, là tôi đây, tôi tên là Trương Tác Niên, trước đó, anh còn từng khen tôi đấy, từng khen ngươi. Thẩm gia đại công tử liếc nhìn Trương Tác Niên một cái, vậy ngươi còn nhớ, ta khen ngươi như thế nào không? À, Tử Thần Sư Vinh, lúc đó anh nói, tôi thật đúng là một con tiểu quỷ lưu manh. Trương Tác Niên suy nghĩ một chút, trả lời đúng sự thật, ta nhớ ra rồi. Thẩm gia đại công tử gật đầu một cái, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tử Thần Sư Vinh, trước đó không phải là anh nhờ tôi giúp anh canh chừng kỹ lưỡng gã Mạnh Thiên sao? Trương Tác Niên cười xuề xòa lấy lòng. Trước đó vài ngày, bởi vì Mạnh Thiên lên tiếng kiêu ngạo, cho nên đắc tội với Thẩm Đại Thiếu Gia. Cho nên, Thẩm Đại Thiếu Gia mới để cho một gã lính đánh thuê cấp C giúp mình canh chừng nhất cử nhất động của Mạnh Thiên. Chờ sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ của mình ở ngoài, mới trở về thu thập Mạnh Thiên. Tiểu quỷ lưu manh, con chó chết Mạnh Thiên kia trốn ở chỗ nào? Hôm nay Tử Thần Sư Vinh của ngươi nhất định phải chơi chết hắn. Thẩm gia đại công tử nói xong, đảo mắt nhìn qua các vị lính đánh thuê cấp S đứng hàng đầu ở chung quanh mình. Các vị ca ca, không thành vấn đề gì chứ? Nghe Thẩm gia đại công tử nói vậy, một vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu trong đám cười lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ khinh thường. Ông chủ, Tử Thần Sư Vinh, ngài yên tâm đi. Cái loại lính đánh thuê cấp S bất nhập lưu giống như Mạnh Thiên này, tôi có thể dùng một ngón tay bóp chết hắn. Tử Thần Sư Vinh, ngài muốn để cho Mạnh Thiên chết như thế nào, ngài nói một câu là được. Cái loại con hàng giống như Mạnh Thiên này, làm sao có thể để cho ông chủ? Không, để cho Tử Thần Sư Vinh ngài tự mình ra tay. Đây không phải là làm dơ bẩn tay của ngài sao? Một vị lính đánh thuê lâu năm khác mở miệng cười nói. Lúc này, Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Trương Tác Niên, nói đi, tiểu quỷ lưu manh, Mạnh Thiên đâu rồi, dẫn Tử Thần Sư Vinh của ngươi đi qua. Tử Thần Sư Vinh, Mạnh Thiên chết rồi. Trương Tác Niên mặt đầy vẻ thần bí. chết rồi à? Thẩm gia đại công tử và mấy vị cấp S hàng đầu đứng bên cạnh đồng loạt sững sờ. Cái gã Mạnh Thiên này đang êm đang đẹp, làm sao lại tèo rồi? Có chuyện gì xảy ra? Bởi vì sao mà chết? Thẩm gia đại công tử hiếu kỳ hỏi. Thời điểm tham gia tỷ thí luận bàn võ đạo, bị người ta đánh chết tươi rồi. Người kia biết rất rõ ràng Mạnh Thiên là con mồi mà tử thần sư vinh ngài coi trọng, còn muốn đánh chết Mạnh Thiên. Đây rõ ràng chính là không cấp mặt mũi cho tử thần sư vinh ngài. Đánh chết Mạnh Thiên là chuyện nhỏ, không nể mặt tử thần sư vinh là chuyện lớn. Trương Tác Niên vội vã tố cáo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1707, khiêu khích quan hệ của ta và nữ thần. Lúc này, sắc mặt của Thẩm đại công tử nhất thời đen xuống, nhìn Trương Tác Niên, là ai đánh chết Mạnh Thiên? Tử thần sư vinh, người đó là một cô gái, gọi là Diệp Oản Oản, phách lối vô cùng. Phỏng chừng cho tới bây giờ cô ta đều không thèm để ngài ở trong mắt. Trương Tác Niên thêm mắm thêm muối. Không, tử thần sư vinh, theo cách nói của gã tiểu quỷ lưu manh này, cái cô nàng Diệp Oản Oản đó, quả thực là không lưu lại chút mặt mũi nào cho ngài. Nếu không tìm cho ra cô ta, rồi đánh cho một trận thì làm sao mà coi cho được. Một vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu nói với Thẩm đại công tử. Thẩm đại công tử trầm tư chốc lát, chợt lạnh lùng nói, tiểu quỷ lưu manh, cái người gọi là Diệp Oản Oản đó ở đâu, tìm cô ta giúp ta. Vào giờ phút này, mọi người quanh đây thần sắc bất đồng. Cái tên Trương Tác Niên này thật đúng là gian manh như cáo, vài ba lời liền khiến cho tử thần sư vinh ghi thù Diệp Oản Oản. Chẳng trách tử thần sư vinh gọi hắn ta là tiểu quỷ lưu manh. Chỉ bất quá, bị vị Thẩm đại công tử này ghi thù cũng chẳng có gì thú vị cả. Tại học viện Xích Diễm, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Thẩm gia đại công tử. Không ít lính đánh thuê cao cấp nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong mắt tràn đầy vẻ thương hại. Chỉ sợ là lần này Diệp Oản Oản gặp phải xui xẻo rồi. Tử thần sư vinh, cô ta chính là Diệp Oản Oản. Bỗng nhiên, Trương Tác Niên chỉ thẳng về phía Diệp Oản Oản. Lúc này, Thẩm gia đại công tử và mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu bên cạnh, đồng loạt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Tướng mạo vị sư muội này, vô cùng có cá tính. Bên cạnh Thẩm đại công tử, một vị lính đánh thuê cấp S sau khi hướng về Diệp Oản Oản quan sát mấy lần, gật đầu một cái, nói đầy thâm ý. Cô ta chính là người đã giết chết Mạnh Thiên, Diệp Oản Oản, lại còn là con gái. Thật đúng là không thể chỉ đánh giá người khác bằng tướng mạo. Một bên, Trương Tác Niên hướng về Diệp Oản Oản, khóe miệng khẽ nhếch lên, trên mặt là nụ cười đầy lạnh giá. Cái cô ả Diệp Oản Oản này, dù có lợi hại hơn nữa thì đã sao, giành được vị trí quán quân đại hội luận bàn võ đạo năm nay thì đã sao. Bị tử thần sư vinh ghi hận, mặc cho cô ta có như thế nào cũng vô dụng. Con bà nó, trong lúc Trương Tác Niên mặt đầy nụ cười lạnh giá, muốn xem thử Diệp Oản Oản chết như thế nào, thì vị tử thần sư vinh trước mặt này lại nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy kích động. Nữ thần, tiểu tiên nữ của tôi ơi, cô quả nhiên đang ở tại học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Thẩm gia đại thiếu gia nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong mắt lóe lên kim quang. Cái gì? Nữ thần, tiểu tiên nữ? Vào giờ phút này, mọi người tại đây mặt đầy mộng bức. Vị tử thần sư vinh này gọi Diệp Oản Oản là cái gì? Nữ thần, tiểu tiên nữ, chưa từng nghe nói tử thần sư vinh lại có khẩu vị nặng như vậy nha. Đừng nói chi là người bên cạnh, giờ phút này ngay cả chính Diệp Oản Oản cũng mộng bức rồi. Chẳng lẽ nói cái tên tiểu thần tài Thẩm gia này đã nhận ra được thân phận của mình rồi sao? Nhưng mà mình trang điểm ra mặt đậm đến như vậy cơ mà, hắn ta làm thế nào nhận ra? Chuyện này quá không khoa học, có được không? Trương Tác Niên nhìn Diệp Oản Oản một chút, rồi lại nhìn về phía Thẩm đại thiếu gia, mặt đầy vẻ quỷ dị. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tử thần sư vinh gọi Diệp Oản Oản là tiểu tiên nữ là sao? Tôi là ai? Đây là đâu? Tử thần sư vinh, đây là... Trương Tác Niên nhìn chằm chằm Thẩm đại thiếu gia, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. A, ngươi thật đúng là một tên tiểu quỷ lưu manh. Thẩm gia đại thiếu gia hướng về Trương Tác Niên, khẽ mỉm cười. Cái tên này, tâm cơ thật là sâu, lại dám khiêu khích quan hệ của mình và nữ thần. Thẩm Thiên Trần nói xong, chợt hướng về phía mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu ở bên cạnh phất phất tay. Còn ngớ ra đó làm gì, đánh cho ta, đánh thật mạnh vào. Thẩm đại thiếu gia vừa ra lệnh, mấy vị lính đánh thuê hàng đầu mặt đầy nụ cười âm trầm, lập tức bao vây Diệp Oản Oản. Đánh ai đó? Ta con miệng nó bảo các ngươi đánh cái con tiểu quỷ lưu manh này, lại dám khiêu khích quan hệ của ta và nữ thần nhà ta, đánh chết hắn cho ta. Thẩm gia đại công tử nổi giận đùng đùng, lạnh giọng quát lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1708, tiểu bảo bối tiểu tiên nữ. Mắt thấy mấy vị lính đánh thuê cấp S đỉnh cấp đem Diệp Oản Oản vây lại, Thẩm đại công tử trợn mắt chừng một cái, lạnh giọng quát lên, các ngươi nghĩ cái con mẹ gì vậy? Nghe Thẩm đại công tử nói vậy, mấy vị lính đánh thuê cấp S đỉnh cấp trố mắt nhìn nhau. Không phải là Thẩm đại công tử bảo bọn họ đi đánh Diệp Oản Oản sao? Nhưng nếu như Thẩm đại thiếu gia đã nói vậy, bọn họ cũng chỉ có thể lui trở lại, đi thẳng về phía gã tiểu lưu manh Trương Tác Niên. Vào giờ phút này, Trương Tác Niên mặt đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang êm đang đẹp, tử thần sư huynh vì sao lại sai thuộc hạ đánh mình? Còn không đợi Trương Tác Niên suy nghĩ nhiều, thậm chí Trương Tác Niên còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, quả đấm của mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu đã rơi xuống như mưa trên mặt và trên người của hắn. Đông đảo học viên lính đánh thuê ở khu phân phối nhiệm vụ, trên mặt hiện lên vẻ quái dị tột độ. Đang yên lành, sao lại đánh Trương Tác Niên? Nữ thần, tôi nhớ cô đến khổ. Thẩm đại công tử ở dưới ánh mắt khó tin của mọi người, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe Thẩm đại công tử nói vậy, mọi người hoảng sợ trợn to cặp mắt. Lần này, bọn họ tin chắc mình tuyệt đối không hề nghe lầm. Thẩm đại công tử, nhớ Diệp Oản Oản đến khổ, là thực sự, không sai. Tử thần sư huynh, nhận biết Diệp Oản Oản, còn yêu thích Diệp Oản Oản. Rõ ràng như vậy, nhất định là đúng rồi. Chửi thề một tiếng, cái gã Trương Tác Niên kia chẳng lẽ bị ngu sao? Tử thần sư huynh và Diệp Oản Oản nhất định là quen biết đã lâu rồi. Ngay cả quan hệ của người ta cũng không nắm được, lại còn ở nơi này khích bác ly gián. Tôi thấy là hắn ta có bị đánh chết cũng đáng đời. Giờ phút này, Trương Tác Niên gắt gao dùng tay ôm lấy đầu, sớm đã khóc không ra nước mắt. Hắn làm sao biết được, tử thần sư huynh lại có thể nhận biết con ả Diệp Oản Oản này. Nhận biết cũng liền thôi đi, lại còn thích cô ta. Tiểu bảo bối, tiểu tiên nữ, cô nhớ tôi không? Thẩm đại công tử ý tình rào rạt, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ôn nhu hỏi. Diệp Oản Oản, đầu óc của gã Thẩm đại công tử này, tựa hồ là quả thực có chút bất bình thường. Tiểu tiên nữ, cô nhất định là vô cùng nhớ tôi đúng không? Tôi cứ tưởng là cô đã chết rồi. Thẩm đại công tử thấy Diệp Oản Oản không mở miệng, tiếp tục cười nói. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại cười khanh khách nhìn Thẩm đại công tử, sau đó lắc đầu một cái, nói, anh không cần phải nhớ tới tôi, anh đã tưởng tượng quá nhiều rồi. Thẩm đại công tử, nghe Diệp Oản Oản nói vậy, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Bọn họ không nghe lầm chứ? Thẩm đại công tử thích Diệp Oản Oản, sau đó Diệp Oản Oản còn không chào đón anh ta. Vị Thẩm đại công tử trước mặt này cũng là tử thần của học viện Xích Diễm bọn họ, chính là người đàn ông mà tất cả các thiếu nữ xinh đẹp ở Độc Lập Châu ngày đêm nhung nhớ. À, tất nhiên là trừ Diệp Oản Oản ra. Cô nàng Diệp Oản Oản này, trong đầu đựng gì thế? Cơ hội tốt như vậy lại có thể không cố gắng nắm bắt. Thẩm đại công tử chính là tiểu thần tài của Độc Lập Châu, cả vạn thiếu nữ muốn được gả cho anh ta đấy. Không, nghiêm chỉnh mà nói, không chỉ riêng nữ nhân, thật ra thì tôi cũng nguyện ý gả cho anh ta. Ha ha, đám các ngươi, vì tiền, ngay cả tôn nghiêm cũng đánh mất, thật là buồn cười. Một vị học viên lính đánh thuê trong số đó, từ trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh, cho dù hắn muốn kết hôn với tôi cũng không có khả năng gả cho hắn ta. Dĩ nhiên, nếu như hắn ta nguyện ý, tôi có thể cưới hắn. Đám học viên lính đánh thuê còn tưởng rằng có cốt khí lắm. Ông chủ, còn đánh nữa thì hắn chết thật đấy, thế này cũng đã đủ rồi chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1709, gả cho tôi. Giờ phút này, một vị học viên lính đánh thuê cấp S đứng đầu, đem Trương Tác Niên cực kỳ chật vật dẫm ở dưới chân, hướng về Thẩm gia đại công tử hỏi. Nghe tiếng,

mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi. Điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự, rốt cục có biện pháp nào nhanh chóng lấy được hay không? Nếu như có thể dùng tiền mua mà nói, mỗi một điểm cần bao nhiêu tiền? Diệp Oản Oản nhìn Thẩm đại công tử, mở miệng hỏi. Nữ thần, điểm cống hiến không thể dùng tiền mua, vô luận cô dùng bất kỳ phương pháp nào cũng là không có khả năng. Hơn nữa, điểm cống hiến cũng không thể chuyển nhượng, nếu không, tôi chỉ cần đem điểm cống hiến tặng cho cô là được rồi. Thẩm đại công tử trả lời đúng sự thật. Nghe Thẩm đại công tử nói vậy, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ thở dài. Một người muốn ở trong thời gian ngắn đạt được nhiều điểm cống hiến, mặc dù là không quá thực tế, nhưng cũng không phải là không có biện pháp nào. Lúc này, Thẩm đại công tử mặt đầy thần bí, nói với Diệp Oản Oản. Nghe vậy, Diệp Oản Oản lập tức hỏi, biện pháp gì? Nữ thần, biện pháp này chính là do tôi suy tư hồi lâu mới nghĩ ra được. Người bình thường, căn bản là không đủ thông minh để nghĩ được như tôi. Thẩm đại công tử cười đầy đắc ý, làm nhiệm vụ mặc dù hao tổn tinh lực và mất thì giờ, hơn nữa còn rất khó, nhưng cũng đều không thành vấn đề. Chỉ cần cô có tiền, vậy thì hết thảy đều dễ nói. Mặc dù chúng ta là lính đánh thuê, nhưng cũng có thể dùng tiền đi thuê lính đánh thuê. Chúng ta nhận sạch các nhiệm vụ, sau đó thuê một lượng lớn lính đánh thuê đỉnh cấp, lần lượt giao các nhiệm vụ cho bọn họ hoàn thành, vậy còn không được sao? Nghe cái gọi là phương pháp của Thẩm đại thiếu gia, Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Còn có loại thao tác chuyển nhượng nhiệm vụ sang tay này. Lính đánh thuê đi thuê lính đánh thuê, sau đó hoàn thành số lượng lớn nhiệm vụ lính đánh thuê. Suy nghĩ kỹ một chút, đây chính là phương pháp phi thường nhanh gọn lại khả thi. Chỉ cần có đủ tiền, nhất định có thể thuê được rất nhiều lính đánh thuê hàng đầu. Đến lúc đó, còn sợ không có điểm cống hiến hay sao? Mặc dù nói là như vậy, nhưng thuê một vị sát thủ đứng hàng đầu, giá cả chỉ sợ là cao kinh người. Hơn nữa, nhiệm vụ lính đánh thuê cũng không phải là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Nhiệm vụ cấp A, phỏng đoán sơ sơ cũng cần tốn 5 ngày đến 1 tuần. Mà nhiệm vụ cấp S lại càng tốn nhiều thời gian hơn, chỉ có thể thuê lính cấp S hàng đầu trong một khoảng thời gian dài, may ra mới có cơ hội hoàn thành. Thuê một vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu, cần bao nhiêu tiền? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Thẩm đại công tử, mở miệng thỉnh giáo. Nghe tiếng, Thẩm đại công tử trầm tư chốc lát, chợt mở miệng nói, mỗi một vị lính đánh thuê hàng đầu đều có giá không xác định, phải ra một giá khiến cho bọn họ động tâm mới được. Nếu không, nhiệm vụ bọn họ tự làm là được rồi, tại sao phải làm giúp cô? Nghe vậy, Diệp Oản Oản lâm vào trầm tư. Nếu đã như vậy, mình hoàn toàn có thể điều động toàn thể không sợ Minh. Mình sẽ chịu trách nhiệm nhận nhiệm vụ, còn không sợ Minh sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành chúng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1711, mua được từ anh vợ. Nhưng sau một hồi lâu cân nhắc, Diệp Oản Oản đã nhất quyết gạt bỏ ý định này. Nếu như điều động nhân lực của không sợ Minh làm nhiệm vụ, tất nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi. Hơn nữa, không sợ Minh cũng không thể điều được số lượng lớn thành viên rời khỏi trụ sở chính. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có phương pháp của Thẩm đại công tử là có thể dùng được. Thuê một số lượng lớn lính đánh thuê đẳng cấp cao hàng đầu giúp mình đi hoàn thành nhiệm vụ. Trừ cách này ra, cũng không có biện pháp tốt nào khác cả. Về phần chi phí thuê, nếu như không phải là quá cao, thì hẳn cũng không thành vấn đề. Bây giờ, Tử vong hoa hồng đã bắt đầu có lợi nhuận, không cần tiếp tục dựa vào tài lực của không sợ Minh để chống lưng. Nữ thần, hay là cô gả cho tôi đi. Chỉ cần cô chịu gả cho tôi sẽ giúp cô thuê lính đánh thuê. Cô muốn thuê bao nhiêu, mướn bao nhiêu cũng được, hoàn toàn không cần phải lo lắng về tiền bạc, cứ để cho tôi. Thẩm đại công tử hướng về Diệp Oản Oản, nhe răng cười một tiếng. Diệp Oản Oản lườm gã ta một cái, tôi không có tiền sao? Nghe tiếng, Thẩm đại công tử sượng sùng cười một tiếng. Bất kể như thế nào, nữ thần của mình còn là không sợ Minh chủ đó nha. Một chút tiền này hẳn là cũng không thiếu. Còn nữa, làm sao anh lại nhận ra được tôi? Diệp Oản Oản mặt đầy hiếu kỳ. Theo lý thuyết mà nói, Thẩm đại công tử hẳn là không thể nhận ra được mình mới đúng. Ha ha ha, nữ thần, cô có hóa thành cho tôi cũng nhận ra được cô, chuyện này có cái gì kỳ quái đâu. Thẩm đại công tử khẽ mỉm cười nói. thấy hai con ngươi Diệp Oản Oản trừng trừng nhìn mình chằm chằm, Thẩm đại công tử có chút chột dạ, cười một tiếng, "Được rồi, là tin tức tôi mua được từ anh vợ." "Anh vợ?" Diệp Oản Oản sững sốt. "Hít, dĩ nhiên là Nhiếp Vô Danh rồi. Trừ Nhiếp Vô Danh ra, còn ai có thể là anh vợ tôi? Nữ thần à, cô không phải là nghĩa muội của Nhiếp Vô Danh sao?" Thẩm đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói. Sau khi biết được là Nhiếp Vô Danh tiết lộ bí mật, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ co giật. Thật đúng là tác phong làm việc của người anh yêu dấu kia của nàng. Một khi có liên quan tới tiền, sẽ không ngại nỗ lực cống hiến hết sức mình. "Nữ thần, anh vợ vẫn luôn hết sức ưng ý đối với tôi, nếu không cũng sẽ không tiết lộ thông tin của cô cho tôi biết. Còn nói về việc cô hóa trang thành siêu xấu xí nữa, toàn bộ học viện Xích Diễm, tôi đều đã tìm qua một lượt, cũng không có ai xấu bằng cô, cho nên tôi liếc mắt là có thể nhận ra được cô rồi." Thẩm đại công tử cười một tiếng đầy đắc ý. "Diệp Oản Oản, toàn bộ học viện Xích Diễm, chỉ có nàng xấu nhất sao?" Sau khi khoảng thời gian tán gẫu ngắn ngủi cùng con hàng Thẩm Thiên Trần, Diệp Oản Oản rời khỏi quán cà phê, trở lại khu phân phối nhiệm vụ. "Oản Oản tỷ, nghe nói mới vừa rồi cô đã nhận nhiệm vụ thu thập đám lính đánh thuê đào ngũ ở Hoa Quốc." Bỗng nhiên, Lý Tân không biết từ chỗ nào đi ra, tới bên cạnh Diệp Oản Oản bắt chuyện. "Thì sao?" Diệp Oản Oản không hiểu, hỏi lại Lý Tân. "Oản tỷ, nhiệm vụ kia cũng không thể tiếp nhận được. Nghe nói là trưởng lão phán đoán sai về cấp bậc của nhiệm vụ. Mặc dù còn chưa xác thực, nhưng vẫn là không nên nhận thì hơn." Lý Tân liền vội vàng giải thích. Diệp Oản Oản lại có chút lơ đễnh. Chính mình muốn quay trở lại Hoa Quốc ngay lập tức, thuận đường nhận nhiệm vụ, có thể nhận cái nào hay cái đó. Nếu quả thật đúng như Lý Tân nói, cùng lắm là mình từ bỏ nhiệm vụ là được rồi, cũng chẳng có tổn thất gì với mình cả. "Lý Tân, trước tiên cậu giúp tôi tìm những lính đánh thuê cấp bậc cao của học viện tới đây." Diệp Oản Oản mỉm cười, nói với Lý Tân. "Tôi gọi những học viên lính đánh thuê đỉnh cấp." Lý Tân mặt đầy mộng bức chỉ vào mình. "Oản tỷ, cô có phải là đã quá coi trọng tôi rồi hay không?" Diệp Oản Oản suy nghĩ kỹ một chút, dường như đúng vậy. Lý Tân cũng giống như mình, cũng chỉ là học viên cấp đi, chỉ sợ muốn thấy được những học viên hàng đầu cũng không thấy được. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, chợt nghĩ ra một chủ ý hay, để cho Lý Tân giúp mình triệu tập nhiều học viên lính đánh thuê cấp thấp một chút, sau đó truyền ra tin tức, có nhiệm vụ giá cao xuất hiện. Việc còn lại Diệp Oản Oản cần làm là ngồi chờ sẵn ở khu phân phối nhiệm vụ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1712, khai trương gian hàng. Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế, trước người là một cái bàn làm việc, trên bàn để mấy cây bút và văn kiện. Nhìn thấy lính đánh thuê đẳng cấp cao như cấp A và S không ngừng đi qua trước mặt, Diệp Oản Oản trợn tròn cặp mắt. Chẳng lẽ gian hàng của mình còn không đủ sức hút sao? Những vị lính đánh thuê đẳng cấp cao này, sau khi kiếm được đầy đủ điểm cống hiến xong, từ trong học viện, có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy một số tiền rất lớn. Mà Diệp Oản Oản cho rằng, chỉ mình ra giá tiền cao hơn học viện Xích Diễm, vậy thì hẳn không thành vấn đề. Vẫn ế múc ế meo, Lý Tân bên kia cũng đã sớm phát ra tin tức. Nhưng mấy tên lính đánh thuê cấp đi nói chung cũng chẳng có sức ảnh hưởng gì mấy. Dù có nói ra, cũng chưa chắc đã có người nào chịu tin tưởng. Trong lúc Diệp Oản Oản lắc đầu thở dài, một vị lính đánh thuê cấp A trẻ tuổi đi tới bên cạnh bàn làm việc của Diệp Oản Oản, quan sát hồi lâu, chợt cau mày hỏi, "Gian hàng này của cô là làm gì?" Nhìn thấy có người quan tâm, tinh thần Diệp Oản Oản nhất thời tỉnh táo hẳn lên, quan sát vị lính đánh thuê trắng trẻo thanh tú trước mặt mình. "Tôi muốn tuyên bố nhiệm vụ." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm lính đánh thuê trẻ tuổi, ánh mắt khẽ nheo lại. "Cô tuyên bố nhiệm vụ?" Lính đánh thuê cấp A có chút hờ hững nhìn lấy Diệp Oản Oản. "Không sai." Diệp Oản Oản gật đầu giải thích với lính đánh thuê cấp A, "Cô dùng tên của tôi nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ trả tiền cho cô." "Ý là, tôi dùng tên của cô nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, điểm cống hiến là của cô, còn cô trả tiền cho tôi, có đúng không?" Lính đánh thuê cấp A hỏi. "Đúng, chính là ý này." Diệp Oản Oản vuốt cằm nói. "Thật ra thì, nói trắng ra chính là dùng tiền đi đổi lấy điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự mà thôi." vậy cô có thể chi bao nhiêu? Lính đánh thuê cấp A nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cau mày hỏi. Nghe vậy, Diệp Oản Oản nhìn lướt qua bốn phía, chợt thấp giọng nói, tôi trả nhiều hơn so với học viện 1%. 1%? Lúc này, lính đánh thuê cấp A lắc đầu một cái, chỉ có 1%, vậy cũng không được bao nhiêu tiền, thôi bye bye. Dứt lời, lính đánh thuê cấp A xoay người định rời khỏi. Thấy vậy, Diệp Oản Oản vội vàng nói, quay lại đi, tôi trả thêm một chút. Vậy cô tăng thêm bao nhiêu? Lính đánh thuê cấp A xoay người trở lại, một lần nữa nhìn về phía Diệp Oản Oản. 2%. Diệp Oản Oản nói, gặp lại sau. Chờ một chút. 3%. Hẳn là đủ rồi chứ? Diệp Oản Oản vội vàng ngăn lính đánh thuê cấp A lại. Quá ít. Lính đánh thuê cấp A lắc đầu. Được được được, vậy cô nói xem tăng thêm bao nhiêu thì được. Đợi nửa ngày mới gặp được một người hỏi thăm, Diệp Oản Oản há có thể cứ như vậy để cô ta rời đi. Trước đó Tử Thần Sư Vinh cũng đã làm những chuyện tương tự, nhưng cái giá mà Tử Thần Sư Vinh trả là 300% giá của học viện. Lính đánh thuê cấp A nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản sững sờ cả người. 300%, chính mình đem Không Sợ Minh cùng Tử Vong Hoa Hồng bán đi cũng chưa chắc đủ tiền nữa là. Vậy, cô đi tìm Tử Thần Sư Vinh đi. Khóe miệng Diệp Oản Oản co rúm lại. Quả thực là không cách nào so sánh được với con nhà người ta mà. Đấy là lúc trước, nhưng Tử Thần Sư Vinh đã rất lâu không tiếp tục làm. Cho nên, nếu cô muốn chúng tôi bán mạng cho cô, ít nhất cũng phải cho một giá tiền hợp lý chứ. Lính đánh thuê cấp A nói. Xin mời ra giá. Diệp Oản Oản cau mày lên tiếng. 10%. Hồi lâu sau, cô nàng lính đánh thuê cấp A này mới nói ra giá cả mong muốn của mình. Như vậy đi, tôi ra giá nhiều hơn 8%. Nếu cô cảm thấy thích hợp thì làm, không thích hợp thì coi như xong. Diệp Oản Oản thở dài một cái. Giá thị trường đã bị Thẩm Đại Công Tử phá nát bấy rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1713, để cho bọn họ cút đi. Đồng ý. Lính đánh thuê cấp A gật đầu một cái với Diệp Oản Oản. Với năng lực của tôi, có thể xử lý được nhiệm vụ cấp A. Nếu như cô còn cần thêm nhân thủ mà nói, tôi cũng có thể giới thiệu cho cô. Nghe người này nói có thể giới thiệu lính đánh thuê cho mình, ánh mắt Diệp Oản Oản lóe sáng lên, độ thân thiện tăng 200%. Trước mắt, Diệp Oản Oản đang phát dầu vì không có nhân thủ. Sao vậy? Tôi có nghe mấy tên tiểu quỷ cấp đi nói, cô muốn tuyên bố nhiệm vụ. Trong lúc Diệp Oản Oản đang nói chuyện với lính đánh thuê cấp A, một vị nam tử mặc trang phục màu hoàng kim, mặt đầy vẻ lãnh đạm, dừng ở gian hàng của Diệp Oản Oản. Màu hoàng kim trên người vị lính đánh thuê này óng ánh như vậy. Cấp SS. Nhìn thấy người tới, Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Vị lính đánh thuê mặc đồ hoàng kim trước mặt này, trên ống tay áo có hai chiếc huy chương, một chiếc huy chương đại biểu cho cấp S, hai chiếc huy chương chính là cấp SS. Hít, vậy các người trò chuyện trước đi, tôi đi tìm người. Lính đánh thuê cấp A sau khi thấy lính đánh thuê cấp SS tiến lại gần, khí thế lập tức tụt thẳng về không, lập tức xoay người rời đi. Đúng đúng đúng. Mắt thấy lính đánh thuê cấp SS tới đây, Diệp Oản Oản nở nụ cười tươi rói. Đây là lần đầu tiên từ khi gia nhập học viện Xích Diễm tới nay, Diệp Oản Oản thấy được lính đánh thuê cấp SS. Loại lính đánh thuê cấp S thông thường như Mạnh Thiên Mạnh Khả, ở trước mặt loại lính đánh thuê cấp SS này, chỉ sợ ngay cả tư cách xách giày cho người ta cũng đều không xứng. Hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau. Tôi dùng danh nghĩa của cô nhận nhiệm vụ, sau đó cô lấy điểm cống hiến, tôi lấy tiền, hẳn là như vậy đi. Lính đánh thuê cấp SS nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lập tức gật đầu, không sai, là như vậy. Vị sư muội này, cô cũng biết, điểm cống hiến có thể đổi lấy tiền ở học viện Xích Diễm. Nếu như giá tiền của cô không cao hơn học viện Xích Diễm, vậy cũng không cần nói chuyện tiếp. Lính đánh thuê cấp SS nói. Tôi trả nhiều hơn 8%. Diệp Oản Oản nhỏ giọng nói. Vị sư muội này, cô nói thật sao? Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, ánh mắt vị lính đánh thuê cấp SS sáng lấp lánh. Với đẳng cấp của bọn họ, càn quét các nhiệm vụ cấp S cũng không mấy khó khăn, cũng không phải là tầng lớp mà đám lính đánh thuê cấp A có thể so sánh. Tăng giá 8% cũng không tính là ít đâu nha. Ngày trước cũng có một số công tử và tiểu thư của các đại thế gia làm qua những chuyện tương tự, nhưng nhiều nhất chỉ tăng có 2-3% mà thôi. Dù sao, cái loại giống như Thẩm đại thiếu gia này đã hoàn toàn là thuộc về nhân vật đặc biệt, căn bản không có giá trị tham khảo. Lão bản, cô nói cô cần bao nhiêu điểm cống hiến, tôi đi làm nhiệm vụ, giúp cô thu thập. Mới vừa rồi tôi thấy có lính đánh thuê cấp A tiếp cận, cô hãy để cho bọn họ cút đi. Bọn phế vật ấy thì có thể làm được gì? Lính đánh thuê cấp SS nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Diệp Oản Oản, không hổ là lính đánh thuê cấp SS. Ngữ khí khinh thường như vậy từ trong miệng hắn nói ra, cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. 170, 180 ngàn điểm. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, trả lời đúng sự thật. Con số của Diệp Oản Oản vừa nói ra, lính đánh thuê cấp SS lại rơi vào trong trầm mặc. Lão bản à, cô muốn nhiều điểm cống hiến như vậy để làm cái gì? Muốn gom đủ 170, 180 ngàn điểm cống hiến, dựa hết vào một mình tôi, chỉ sợ không quá thực tế. Coi như có thể gom đủ, cũng cần quá nhiều thời gian rồi. Lính đánh thuê cấp SS thở dài, một mình hắn không nuốt trôi nổi cái bánh lớn này. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, lính đánh thuê cấp SS lại nói, bất quá, lão bản, tôi còn có quan hệ không tệ với mấy vị học viên khác. Thực lực của bọn họ cũng rất mạnh, cô xem thử có nhu cầu thuê hay không. Nếu như có, tôi sẽ giúp cô gọi bọn họ qua. Giá cả, cô cứ trả tương tự là được rồi. Muốn, anh đi gọi người đi, càng nhiều càng tốt. Trong mắt Diệp Oản Oản hiện ra vẻ vui mừng, liền vội vàng gật đầu liên tục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1714, phim không phù hợp với trẻ em. Càng nhiều người, điểm cống hiến của mình tích lũy sẽ càng nhanh, mà mình sẽ trong thời gian ngắn nhất góp đủ điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự, nhờ viện trưởng học viện Xích Diễm giúp mình khôi phục lại ký ức. Cơ hồ suốt cả một buổi chiều, Diệp Oản Oản bận tới bận lui. Bởi vì Diệp Oản Oản là đệ tử cưng của cung lão tại học viện Xích Diễm, cho nên phần lớn lính đánh thuê cũng đều tương đối tín nhiệm đối với Diệp Oản Oản, cũng không đòi tiền đặt cọc của nàng.